nói chuyện với chị họ Lily của cháu đi. Một chiều nọ bác đã nói vậy khi bắt được tôi trong hành lang. Ai ạ, tôi hỏi. Chị họ Lily Brooke của cháu. Bác Alexandra nói, cô ấy là chị họ của tụi cháu hả? Cháu không biết chuyện đó. Bác Alexandra cố nở một nụ cười theo kiểu truyền được một lời phân trần nhẹ nhàng tới chị họ Lily và bày tỏ sự thất vọng dữ dội với tôi. Khi chị họ Lily Brooke ra về tôi biết mình sẽ gặp phiền toái. Quả là điều đáng tiếc khi bố tôi quên nói cho tôi biết về dòng họ Finn. Hoặc cài đặt bất cứ lòng tự hào nào vào những đứa con của ông. Bác cho gọi Jem đến. Anh thận trọng ngồi trên chiếc trường kỳ cạnh tôi. Bác rời phòng và quay lại với một cuốn sách bìa màu tía trên đó có dòng chữ Meditation of Joshua S.S.T. Clare 4 mạ vàng. Người bà con của cháu đã viết cuốn này. Bác Alexandra nói, cậu ta là một nhân vật tuyệt vời. Jem xem xét cuốn sách nhỏ đó. Đây là người họ hàng Joshua đã bị bỏ tù từ rất lâu đó hả? Bác Alexandra nói, sao cháu biết chuyện đó? Bố Atticus nói ông ta đã đi vòng qua khúc cua tại trường đại học. Bố Atticus nói ông ta muốn bắn ông hiệu trưởng. Bố Atticus kể Joshua nói rằng ông ta chẳng là gì ngoài một tên thanh tra cống rãnh và cố bắn ông ta bằng một khẩu súng kíp. Nó chỉ trúng bàn tay ông ta. Bố Atticus nói gia đình phải tốn $500 để cứu ông ta ra khỏi vụ đó. Bác Alexandra đứng ngây ra như một cái chĩa. Đủ rồi, bác nói, chúng ta sẽ xem xét chuyện này. Trước giờ ngủ tôi ở trong phòng Jem định mượn một cuốn sách thì bố Atticus gõ cửa bước vào. Ông ngồi xuống mép giường Jem, nhìn chúng tôi một cách nghiêm nghị, rồi cười toét, e hèm, ông nói. Bố bắt đầu giới thiệu mấy điều ông định nói bằng một cái hắng giọng. Và tôi nghĩ rốt cuộc bố hẳn đang già đi, nhưng trông bố vẫn thế. Bố không biết phải nói chuyện này như thế nào đây. Ông bắt đầu, bố cứ nói đi, Jem hỏi, tụi con đã làm chuyện gì bậy bạ sao? Bố bồn chồn, không, bố chỉ muốn giải thích với tụi con rằng, bác Alexandra yêu cầu bố, con trai, con biết con là một người nhà Finn. Đúng không? Con đã được nghe nói điều này. Jem nhìn bằng đôi mắt, anh cao giọng một cách mất kiểm soát. Bố Atticus, có chuyện gì vậy? Bố Atticus bắt chéo chân và khoanh tay lại. Bố định nói với con mấy điều về chuyện con người ra đời như thế nào? Vẻ chán nản của Jem càng sâu thêm. Con biết hết chuyện đó rồi. Anh nói, bất chợt bố Atticus trở nên nghiêm túc, bằng giọng điệu luật sư. Không chút lên xuống giọng, ông nói, bác tụi con yêu cầu bố cố gây ấn tượng với con và Jean Louise rằng các con không xuất thân từ giới tầm thường. Rằng các con là sản phẩm của vài thế hệ có giáo dục tử tế. Bố Atticus ngừng, quan sát tôi đang tìm con dẹp đỏ lẩn khuất đâu đó trên chân. Có giáo dục tử tế. Bố nói tiếp, khi tôi đã tìm ra và gãi nó. Và rằng con phải sống cho xứng đáng với tên của mình. Bố Atticus cứ nói mà không quan tâm đến chúng tôi. Bác yêu cầu bố nói với các con rằng các con phải cố cư xử giống như một quý cô và quý ông nhỏ tuổi. Đúng như vị trí của các con hiện giờ. Bác muốn nói chuyện với các con về dòng họ và nó có ý nghĩa gì với hạt mai côm bao năm qua. Để các con ý thức được mình là ai. Để các con có thể có cách cư xử cho phù hợp. Ông kết thúc thật nhanh, choáng váng, Jem và tôi nhìn nhau, rồi nhìn bố Atticus, có vẻ cái cổ áo đang làm ông bực bội. Chúng tôi không nói gì với ông cả. Lúc đó tôi cầm cái lược trên bàn của Jem và cứa nó vào thành bàn. Dừng trò làm ồn đó lại, bố Atticus nói, sự cống lốc của ông xúc phạm tôi. Chiếc lược đang cứa nửa chừng và tôi quăng nó xuống. Không vì lý do gì tôi nhận thấy mình bắt đầu khóc. Nhưng tôi không thể dừng lại. Đây không phải là bố tôi. Bố tôi không bao giờ có những ý nghĩ này. Bố tôi không bao giờ nói như thế. Bằng cách nào đó, bác Alexandra đã khiến ông như thế này. Qua màn nước mắt tôi thấy Jem cũng trong một cõi tách biệt tương tự. Đầu anh ngoẹo sang một bên. Không biết phải đi đâu. Nhưng tôi vẫn quay người đi ra và đụng phải ngực áo vest của bố Atticus. Tôi vùi đầu vào đó lắng nghe những tiếng động nhỏ bên trong vang ta từ phía sau lớp vải xanh nhạt. Đồng hồ của ông đang kêu tích tắc, tiếng lắc sắc mơ hồ của chiếc áo sơ mi hồ bột của ông. Âm thanh nhẹ nhàng của hơi thở ông. Dạ dày của bố đang sôi. Tôi nói, bố biết, ông đáp, tốt hơn bố nên uống ít thuốc tiêu. Chốc bổ uống, ông nói, bố Atticus, mấy chuyện cư xử và các thứ này có quan trọng gì không? Ý con là bố, tôi cảm thấy bàn tay ông vuốt cái tôi. Các con đừng lo nghĩ bất cứ điều gì nữa. Ông nói, chưa đến lúc phải lo đâu. Khi tôi nghe câu này, tôi biết ông đã trở lại với chúng tôi. Máu ở chân tôi bắt đầu chảy lại, và tôi ngẩng đầu lên. Bố thực sự muốn tụi con làm mọi chuyện đó hả? Con không nhớ hết nổi mọi việc mà những người nhà Phin có bổn phận phải làm. Bố không muốn các con nhớ rõ. Quên nó đi, ông đi đến cửa và ra khỏi phòng. Đóng cửa lại phía sau, ông suýt đập mạnh nó vào. Nhưng đến phút cuối ông nhận ra và đóng nó lại nhẹ nhàng. Khi Jem và tôi nhìn theo, cửa mở ra lần nữa và bố Atticus nhìn vào. Lông mày ông nhướn lên, kính bố trễ xuống, càng ngày bố càng giống Joshua. Đúng không, con có nghĩ cuối cùng bố sẽ làm gia đình mất $500 không? Bây giờ tôi biết ông đang cố làm gì, nhưng bố Atticus chỉ là một người đàn ông. Cần có một người phụ nữ để làm công việc đó. Một liên minh da đỏ gồm nhiều bộ tộc ở vùng Alabama, Georgia và Mississippi, sau trận chiến 1813-14 họ bị người da trắng xua sang bờ tây sông Mississippi. Hai Reconstruction, thời kỳ trong khoảng 1867-1877, khi các bang miền Nam được tổ chức và xây dựng lại sau nội chiến. Bà Lydia E. Pinkham, nhà sản xuất những loại thuốc thông thường vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Hầu hết thuốc bào chế của Pinkham nhắm vào nữ giới, và phần lớn đều chứa một lượng cồn khá cao. Bốn nghĩa là những suy ngẫm của Joshua S. S. T. Clare. Cách chương.